Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 892, miễn kiểm đãi ngộ. Đây không phải là vì không phạm pháp vấn đề, mà là lấy Diệp Phong thân phận, tuyệt đối không thể nhận vấn đề. Diệp lão trợn mắt nhìn Quế Hoa, không nghi ngờ gì nữa đạo. Lý nghe vậy đại nghiêu, nhất thời cả kinh. Đến khi Diệp lão trở về phòng sau, đem Diệp Phong kéo, thấp giọng hỏi, ngươi với Diệp lão là quan hệ như thế nào? Ngươi họ Lá, hắn cũng họ Diệp, các ngươi chẳng lẽ là một người nhà? Đúng, 500 năm trước là một nhà. Diệp Phong nói bậy đản đạo, chúng ta Hoa Quốc phá lệ coi trọng khoa học nghiên cứu. Vì vậy phía trên đem chúng ta ra cấp bậc an toàn định là rồi đẳng cấp cao nhất. Cho nên để cho chúng ta cả nhà rời tới nơi này ở. Nhưng nơi này nhà ở tương đối khẩn trương, Diệp lão người nhà không nhiều, thấy chúng ta đều là một đám tiểu hài tử, muốn vượng vượng tự người nhà khí, vì vậy theo chúng ta nhận cái kết nghĩa, để cho chúng ta một nhà với hắn lão nhân gia ở cùng nhau. Liền đồ náo nhiệt, biết không? Biết, ta hiểu. Lý Đại Nghiêu thầm nghĩ đạo, Diệp tiến sĩ Châu như vậy ra khoa học ra, quả thật muốn định một cái quốc gia cao nhất cấp bậc an toàn. Nếu bị người ngoại quốc cho trói đi, chúng ta đây Hoa Quốc có thể liền thua thiệt lớn, nhưng coi như chỉ là với Diệp lão nhận cái kết nghĩa, có thể lâu dài ở hắn lão nhân gia bên người lăn lộn. Điều này có thể lượng, nhưng cũng không thể khinh thường a. Tần Vân đâu rồi? Hắn thế nào không có tới? Rất nhiều năm không gặp đến hắn, rất nhớ hắn. Diệp Phong thuận miệng nói, ai, đứa nhỏ nói, với hắn cha như thế, toàn cơ bắp từ đầu óc. Quế Hoa cả giận, hắn vẫn còn ở Việt tỉnh theo đội huấn luyện đâu rồi? Mới một cái ất cấp đội, có cái gì tốt đá? Ta theo Đại Nghiêu mấy năm nay kiếm tiền, hắn thập đời đều ăn không xong. Nhưng hắn chính là không chịu theo chúng ta đi, dự vững muốn đứng ở đó đá cầu, cũng đem ta với Đại Nghiêu cho vội muốn chết. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời cảm thấy kính nể, gặp cảnh khốn cùng cũng không khó, nhưng giàu đột ngột sau vẫn có thể giữ vững gặp cảnh khốn cùng. Lúc này mới chân chính hiếm thấy, đây là một cái có kiên cường tín ngưỡng đi lên thanh niên a. Diệp tiến sĩ, ta theo Quế Hoa, chuẩn bị ở 11 quốc khánh lúc, ở S thần lão gia tổ chức chúng ta đến chậm hôn lễ. Trước khi chia tay, Lý Đại Nghiêu đưa cho Diệp Phong một tấm thiệp mời đạo. Diệp tiến sĩ nếu có thì giờ rảnh, có thể hay không mang theo cả nhà nể mặt tới tham gia náo nhiệt. Đến lúc đó nhất định có thể thấy nhà chúng ta Tần Vân. Nhất định, nhất định. Diệp Phong lập tức đáp ứng, Lý Đại Nghiêu hai người mặt đầy vui vẻ đi nha. Ai, đây đối với oan gia lăn lộn đến bây giờ tuy mỗi người tiền đồ, nhưng đến nay lại nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, tại tìm về rồi chính mình nhi tử sau, rốt cuộc quyết định muốn trọng tiếp theo tiền duyên, hợp gia đoàn tụ. Ngày thứ hai một sáng sớm, Tần Lam liền đem Diệp Phong một nhà phải giúp quốc gia tạo phi hành khí là một báo cho Diệp lão, cũng không lâu lắm, một nhóm đoàn xe lái vào đại viện, đem Diệp lão với Diệp Phong một nhà mang đi một căn cứ bí mật. Thực ra Diệp Phong một nhà sớm đã đem quốc gia có thể hiểu cao tân khoa kỹ năng tất cả đều dâng hiến cho quốc gia. Vì vậy làm Diệp Phong tự mình lái nhà mình phi hành khí. Tương quan các đại lão mang theo trừ hỏa tinh thượng mặt vòng vo một cái qua lại sau, chúng đại lão tất cả đều mặt đầy mộng bức. Thập giá, tạo 10 chiếc đã đủ dùng. Liên quan đại lão đối với Diệp Phong đạo, Diệp tiến sĩ, tài liệu cần thiết ngươi mở một cái danh sách, do quốc gia phụ trách toàn lực mua. Ngoài ra, mỗi chiếc như vậy vũ trụ chiến đấu cơ, quốc gia cho các ngươi thêm bù 1 tỷ USD chế tạo phí. Còn nữa, thấy rằng Diệp tiến sĩ cả nhà đối với quốc gia làm ra chắc tuyệt cống hiến. Cùng Diệp tiến sĩ cả nhà bản thân khoa học kỹ thuật thực lực. Quốc gia quyết định đối với Diệp tiến sĩ cả nhà nghiên cứu toàn bộ dân sự sản phẩm. Hết thầy cấp cho đẳng cấp cao nhất miễn kiểm đãi ngộ. Nhưng Diệp tiến sĩ chính mình cần đối với sản phẩm của mình tiến hành nghiêm khắc kiểm tra với lâm sàng khảo sát. Nếu không một khi ra nghiêm trọng an toàn bộ tai nạn, Diệp tiến sĩ một nhà phải bị toàn bộ trách. Với ngành tương quan ký kết liên quan mua hợp đồng sau, ngành tương quan lãnh đạo tối cao, cuối cùng đánh nhịp đạo, quốc gia mua vũ trụ chiến đấu cơ, chiếc thứ nhất nhất định phải trang bị cho Diệp tiến sĩ nhà mình sử dụng. Diệp tiến sĩ thích ra ngoại quốc đá cầu, nói thật, quốc gia rất không đồng ý, ngài như vậy siêu cấp khoa học gia, thật sự là ra không phải một chút vấn đề an toàn a. Nhưng tự do là một cái công dân tối cơ bản quyền lợi. Vì vậy quốc gia không còn đồng ý, cũng không tiện tước đoạt Diệp tiến sĩ một nhà ra ngoại quốc đá cầu cùng nhìn trận đấu quyền lợi. Bây giờ Diệp tiến sĩ tự có loại này an toàn nhất đáng tin tư nhân phi hành khí. Chúng ta cả ngày treo tâm, liền có thể treo trở lại chính mình trong bụng. Nếu là lại trang bị Diệp tiến sĩ chính mình nghiên cứu vũ trang phi hành khí sau, chúng ta liền có thể hoàn toàn yên tâm. Sau khi về nhà, lấy được dân sự nghiên cứu sản phẩm miễn kiểm đặc quyền Diệp Phong một nhà, lập tức bắt đầu thương lượng chính thức xây dựng công ty. Đẩy ra sản phẩm, Diệp Phong mẹ đã từng là Lý thị tập đoàn ở đại lục quật khởi lập được quá hãn mã công lao. Giàu có buôn bán thanh toán kinh nghiệm Tần Lam, lên làm Vu Hành tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Tối khôn khéo hồ ly tinh Đắc Kỳ, lên làm Nguyên Hành tập đoàn tổng giám đốc. Khác tiểu đồng bọn môn đi ngược chiều công ty hứng thú không lớn. Như cũ lập chí với vùi đầu làm nghiên cứu khoa học. Kéo dài tuổi thọ hoàn, gan độc thanh, đặc hiệu bảo kê dạ dày hoàn, trắng đẹp nhất hào. Tứ chi sống lại dược tề, mắt sáng mỡ đến khi một hệ liệt vượt thời đại y dược bảo kiện phẩm. Nhanh chóng dọn lên Hoa Quốc, các quốc doanh bệnh viện dược phòng cùng tiệm thuốc quầy. Ngắn ngủi mấy ngày, bị những khách cũ chứng thực dược liệu không có chút nào quảng cáo khoa trương lượng nước sau. Đông Á Nam Á Đông Nam Á Tây Á các nước mua thương. Nhanh chóng chen đầy Vu Hành tập đoàn mua hàng. Sau đó Âu Mỹ Phi Châu các nước mua thương, điên cuồng tuôn hướng Hoa Quốc, độc tư công ty tính chất, cũng không đưa ra thị trường Vu Hành tập đoàn tổng tư sản. Lấy gió cuốn tuyết cầu hình thức càng thêm quảng đại, Diệp Phong một nhà tài sản, nhanh chóng bành trướng lại bành trướng. Diệp Phong một nhà nhanh chóng mặt ngó toàn thế giới mua các loại đỉnh cấp dụng cụ cùng nguyên liệu. Ở Yến Kinh ngoại ô sáng lập nhà mình thứ nhất sơ cấp phòng thí nghiệm. Và là Valladolid đội năm nay quẻ vận thật không tốt. Thi đấu vòng tròn tiền tam luân liền muốn đối mặt La Liga tam cự đầu. Theo thứ tự là sân khách đối với Barcelona, sân nhà đối với Real Madrid, sân khách đối với Atletico. Đây cũng là đại mập mạp Ronaldo ban đầu quyết định tiến cử Diệp Phong nguyên nhân trọng yếu. Theo Ronaldo, bằng Diệp tiến sĩ ở Thế vận hội Olympic thượng biểu hiện ra tài nghệ. Tại tiền tam luân giúp Valladolid đội kiếm được 5-6 phân. Vẫn rất có nắm chặt, chịu đựng qua thi đấu vòng tròn gian nan nhất tiền tam luân. Có 5-6 phân làm nền tảng sau, cho dù không tham gia nghề huấn luyện Diệp tiến sĩ bị đánh phế lúc đó tu dưỡng. Coi hắn là đại gia cung. Và là Valladolid đội bảo kê cấp hy vọng cũng có 8 phần 10. Cũng không thua thiệt, tháng 9-20, Atletico Madrid với Valladolid đội La Liga vòng thứ 3 thi đấu vòng tròn sau khi kết thúc. Atletico huấn luyện viên trưởng Simeone chỉ ở sau trận đấu trong buổi họp báo tin tức ném ra một câu nói, thuộc về Diệp Phong bóng đá thời đại, đã đến tới, nói thật. Atletico Madrid đội chàng này trận đấu cầu vận không những không kém, còn vượt xa bình thường phát huy chính mình tài nghệ thật sự. Đặc biệt là Atletico đội người thủ môn làm ra 5 lần thế giới cấp dập tắt lửa. Nhào ra rồi Diệp Tiến Sĩ 5 cái tắt vào chi cầu. Nhưng cuối cùng tỷ số nhưng là để cho người ta lạnh giá 0-4. Chủ đội ở phía trước. Chủ đội là Atletico Madrid đội. Valladolid đội số 10 chủ lực Diệp Tiến Sĩ diễn ra hat-trick thêm trợ công 1 cầu. Đánh ra thống trị cấp biểu hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.